RG, chương 8, V, góc truyện audio.com. Cụ Chip nhấm nháp ly Porto vẻ sành sỏi. Phải công nhận thứ rượu này ngon tuyệt. Bữa ăn cũng làm cụ rất hài lòng. Và mọi thứ không thể chê trách vào đâu được. Phu nhân Chesilian quả có những đầu bếp hết ý, chỉ có điều. Khi rượu Porto được bưng ra, cụ thông thấy người phụ nữ nào đứng lên rời khỏi bàn pin. Cụ vốn quen với tác phong kiểu cổ, nhưng lại thấy phải chấp nhận tác phong của lớp trẻ hiện đại. Thả hồn bay bổng, ông già Chip ngắm nghía cô vợ của Nevis trên. Cô ta có một sắc đẹp rực rỡ. Đúng là nữ hoàng của bữa tiệc tối nay. Trên nét mặt cô, hiện lên vẻ chiến thắng. Cô có vẻ một con người tự tin, tràn đầy sinh lực, một nhan sắc sưởi ấm tâm hồn già cỗi của cụ. Nevai mê đắm cô ta chẳng có gì là lạ. Chính vì cô ta mà Nevai bỏ vợ để lấy cô ta. Audrey ngồi bên cạnh cụ Chip. Cụ công nhận cô duyên dáng. Đúng là một phụ nữ quý phái. Nhưng đồng thời cũng là loại phụ nữ rất dễ bị chồng bỏ. Cụ già quan sát Audrey. Thấy cô cúi mặt, nhìn đăm đăm vào chiếc đĩa. Cô bé này đang nghĩ gì vậy? Khuôn mặt cô trắng xanh. Trong suốt, tai nhỏ mảnh dè, cô vợ cũ của Nevai có một sắc đẹp cao quý làm sao? Đột nhiên cụ Chip bừng tỉnh, mọi người đang đứng lên để sang phòng khách, Tây đi thẳng đến máy quay đĩa, đặt lên đó một chiếc đĩa nhạc khiêu vũ. Cô An Đanh vội bước đến gần vị khách già, cháu đoán cụ ghét nhạc ra, cụ Chip đáp rằng không phải thế đâu. Cô An Đanh mỉm cười. Cháu định mời cụ sang bên kia chơi một ván bài bridge. Nhưng phu nhân Chesilian lại muốn mời cụ lên gác trò chuyện với bà cụ một lát. Tôi cũng đang muốn thế. Phu nhân Chesilian không xuống nhà bao giờ à? Không, thưa cụ, trước kia, thỉnh thoảng bà cụ còn ngồi xe đẩy xuống đây. Nhưng lâu nay bà cụ chỉ nằm trên gác. Bà cụ như ông vua, muốn gặp ai là triệu lên đó. Cô nhận xét chưa hẳn đã là sai. Chất quý tộc trong con người phu nhân Chesilian đôi khi giống như chất vua chúa đấy. Tay đứng giữa phòng, cặp mắt long lanh, miệng hơi hé mỏ, đang đi thử một đoạn nhạc van. Nevai, anh đẩy cái bàn kia ra. Giọng cô như ra lệnh. Nevai làm theo, rồi tiến một bước về phía vợ. Nhưng cây đã tránh chồng mà bước đến chỗ Latimer. Anh nhảy với tôi nhé. Latimer lập tức giang tay ôm người phụ nữ trẻ. Họ nhảy, và nhảy rất đẹp, không khác gì nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cụ Chip lẩm bẩm, nghe câu nhận xét, cô An Đanh giật mình, nhưng cô cho rằng cụ khách già nói với ý khen ngợi. Cô chăm chú quan sát khuôn mặt nhăn nheo của ông già. Đôi mắt ông cụ như đuổi theo một ý nghĩ xa xăm nào đó. Sau một phút ngỡ ngàng, Nevai bước đến gần Audrey bên cửa sổ. Em muốn nhảy không, Audrey? Giọng anh trịnh trọng, có phần lạnh lùng, như thể miễn cưỡng thi hành một bổn phận. Audrey hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu, cô An Đanh vẫn quan sát vị khách già. Không biết cụ đang xem ai, những người nhảy hay anh chàng Ryder đứng ở tít đầu kia phòng khách. Đột nhiên cụ Chip như từ trên trời rơi xuống, hốt hoảng hỏi, xin lỗi, cô vừa nói gì nhỉ? Không có gì quan trọng đâu ạ, thưa cụ. Cháu chỉ bảo rằng năm nay chúng ta có một tháng 9 tuyệt đẹp. Cô nói đúng, tôi nghe ở khách sạn người ta bảo nông dân đang kêu thiếu nước. Chưa nói hết câu, cụ chợt nhìn Audrey và thấy cô xin lỗi Nevai để ngừng nhảy vì mệt. Không theo kịp anh được, cụ Chip đưa mắt nhìn theo Audrey lúc cô bước theo hướng cửa phòng khách ra sân. Cụ nghe thấy câu lẩm bẩm rất khẽ của An Đanh, ngu, ra ngay theo nó đi. Cụ Chip hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cô, An Đanh đỏ mặt, lúng túng nói, cháu chỉ nghĩ thôi, ai ngờ thốt lên thành tiếng. Nhưng quả thật cháu bực với anh ấy quá, sao chậm chạp thế không biết, Nevai ấy à, không ạ, mà là Ryder. Suy nghĩ một lúc, Ryder mới quyết định, nhưng muộn quá rồi, Audrey đã ra sân, Ryder đành đứng lại tại chỗ. Cụ Chip bắt đầu quan sát những người đang khiêu vũ. Cậu kia nhảy đẹp quá. Hình như cậu ta tên là Latimer phải không? Vâng, thưa cụ, anh ta là Edward Latimer, bạn trai cũ của cô cây. Đúng thế không? Vâng, thưa cụ, anh ta làm nghề gì? chàng trai đẹp mã ấy. Quả thật, cháu không biết ạ, anh ta nghỉ ở khách sạn ngoài thị trấn Easterhead. Anh đanh nói, sau một lát, cụ Chip nói tiếp, anh ta có một cái gáy rất đặc biệt. Trong số người tôi biết có kiểu gáy như thế, người cuối cùng đã nhận 10 năm tù khổ sai, về tội cướp một cửa hiệu kim hoàn và giết chủ hiệu. Cụ định nói là, hoàn toàn không phải, tiểu thư thân mến, không phải tôi định lật tẩy gì một trong các vị khách của cô đâu. Tôi chỉ định nói rằng kẻ tội phạm nhiều khi có những nét giống hệt một chàng trai đẹp mã nhất. Kể cũng lạ, nhưng thực tế là như vậy. Cụ làm cháu sợ đấy. Cụ có cặp mắt quan sát tinh tường đến kỳ lạ. Cụ Chip đồng ý rằng mắt cụ vẫn tinh tường không kém gì thuở trẻ. Nhưng tôi chưa thể kết luận như thế là hay hay dở. Tại sao lại là dở được? Thưa cụ già lắc đầu nói tiếp. Bởi đôi khi do nhìn thấy mà đâm thành có trách nhiệm. Và không biết nên xử sự thế nào cho đúng. Bác đầu bếp già Hersto bưng cà phê vào. Đầu tiên, bác mời cụ Chip và cô Andanh. Sau đó đặt khay xuống chiếc bàn thấp. Rồi đi ra, thấy cặp cây và Lơ Tammer vừa kết thúc điệu khiêu vũ. Cô Andanh quyết định mang cà phê ra sân cho Audrey. Cụ già Chip nhìn theo. Audrey đang ngồi trên lan can. Khuôn mặt cô in hình lên nền trời. Dưới ánh trăng, cụ Chip ngắm đường viền của sống mũi tuyệt đẹp. Miệng xinh xắn, cái cổ thon mảnh, cô gái này đẹp về thân hình hơn là về màu sắc. Cụ có cảm giác những đường viền này đến già cũng không giảm đi được vẻ đẹp của chúng. Nevai đang đứng trước mặt cô vợ cũ. Đột nhiên cô nhảy xuống đất, tay sờ mái tóc, kêu lên, cái hoa tai, em làm rơi đâu mất rồi. Thật không, hai người cùng cúi xuống một lúc và đụng phải nhau. Audrey vội lùi lại, khoan, Nevai kêu lên, cái cài khuy cổ tay của anh vướng vào tóc em. Đừng nhúc nhích, Audrey không nhúc nhích, để yên cho Nevai loay hoay gỡ những sợi tóc của cô. Cô phản đối, anh làm đau em, Nevai, anh làm nhanh thì được, nhưng nhẹ tay thôi. Trăng khá sáng, đủ để cụ già Chip nhìn thấy bàn tay Nevai hơi run run. Và Audrey cũng run rẩy, như thể bị lạnh, cảnh đó kéo dài khá lâu. Cô Andanh giật nảy người khi nghe thấy sau lưng tiếng người nói. Xin lỗi, cô ngoái đầu lại, thì ra Ryder, anh ta băng ra sân. Nói, cậu cần tôi giúp một tay không? Nevai, nhưng Nevai đã buông Audrey. Cảm ơn, anh ta nói, mình vừa xong, cụ Chip nhận thấy mặt Nevai tái nhợt. Tuy nhiên, trong khi Nevai quay mặt ra biển thì Ryder săn sóc Audrey. Em lạnh đấy, Ryder nói với cô, vào trong nhà uống một tách cà phê cho ấm bụng đi. Tôi mang ra đây rồi. Cô Andanh nói ngay và bước đến chiếc bàn nhỏ. Đúng lúc đó, một phụ nữ gầy, cao, có tuổi, mặc bộ đồ đen bước vào phòng khách. Bà ta nói, phu nhân Cecilian gửi lời chào tất cả mọi người. Và phu nhân mời cụ Chip lên để phu nhân tiếp chuyện. Trong thái độ bà ta có một chất kính cẩn, thích hợp với khung cảnh này, cách trương.